Vu Thần Kỳ, chương 431, hối lộ, gocchuyenaudio.com, Cơ Hạo nhìn bóng người khô gầy đó, bóng người quấn một miếng da thú rách nát hướng Cơ Hạo khom lưng, trên khuôn mặt có mười mấy mảng đốm loang lổ tràn đầy nịnh nọt. Đây là một hậu duệ nhân loại và tinh quái hỗn huyết mà sinh ở trong bộ lạc nhân tộc. Loại hậu duệ hỗn huyết này địa vị ti tiện đến cực điểm, thậm chí còn không bằng Chu La thú được nuôi. Nói chung, việc gì bẩn, việc gì mệt, việc gì nguy hiểm, đều là việc bọn hắn làm. Kẻ này suốt đường xen lẫn trong những tinh quái nô lệ bị bắt tù binh, vừa rồi Cơ Hạo đàn áp các binh sĩ mặc viên bộ làm loạn hắn ở một bên rình coi, giờ phút này đột nhiên toát ra, lại đem một khoản tài phú xa xỉ như vậy đặt trước mặt Cơ Hạo. Có ý tứ gì? Cơ Hạo run lên túi da thú trên tay. Những ngọc tệ kia không nói, những chân châu bảo ngọc cũng giá trị mấy vạn ngọc tệ, mà túi da thú này nhân tộc chỉ có vô điện có thể ổn định cung cấp trữ vật vũ khí, nhưng sản lượng khá thấp, thuộc loại mặt hàng tốt cung không đủ cầu. Một cái túi da thú dung lượng không lớn như vậy ở dị tộc bên kia không đáng giá cái gì, ở nhân tộc nơi này giá lại ở 10 vạn ngọc tệ trở lên. Đây không phải một khoản tiền nhỏ, đủ ở Bồ Phản mua một mảnh đất lớn, thành lập một phần gia nghiệp sung túc. Mấy ngày tới, sẽ có một số chuyện xảy ra. Chủ nhân của ta khẩn cầu ngài, nhắm mắt lại coi như cái gì cũng không thấy, bịt lỗ tai coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, xin tay của ngài cầm chén rượu cùng thịt nướng, mà đừng cầm binh khí. Bóng người thật cẩn thận cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, muốn ta không quản chuyện, các ngươi muốn làm cái gì? Bóng người giang hai tay, hướng Cơ Hạo lạy một cái thật sâu. Ý nguyện của chủ nhân là nô bộc ti tiện chúng ta không thể đo lường được. Những cái này, là một chút tâm ý nho nhỏ của chủ nhân, nếu ngài đồng ý mà nói, chủ nhân nói, hắn còn có mấy người con gái chưa xuất giá, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, ngài có thể tận tình chọn lựa hai người. Đầu tiên là dùng tiền tài dụ hoặc sau đó lại dùng mỹ nhân kế sao? Cơ Hạo không nói, chỉ nghe bóng người kia nói. Chủ nhân nói, có thể được tự văn mệnh đại nhân yêu ái, chứng minh ngài có tiềm lực trở thành cường giả. Mà huyết mạch bất cứ một cường giả nào cũng cực kỳ quý giá. Chủ nhân nguyện ý dùng con gái hắn, ở trong bộ tộc chủ nhân lưu lại huyết mạch ngài, tương lai ngài cũng có thể được bộ tộc chủ nhân toàn lực ủng hộ. Cân nhắc túi da thú, Cơ Hạo cười, hắc hắc mở cái túi ra, đem chân châu bảo ngọc, bảo thạch tinh kim, còn có những ngọc tệ các loại tài vật bên trong móc ra từng nắm, dùng hết khí lực hướng về bốn phía ném ra. Khí lực Cơ Hạo lớn bao nhiêu, những vật này mang theo từng tiếng xé gió rất nhỏ, nhanh chóng bay trong bóng đêm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng Cơ Hạo đem túi da thú bẹp dí nện ở trên mặt bóng người, trầm giọng quát. Nói cho chủ nhân các ngươi, đừng tới trêu chọc ta, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận. Bóng người yên lặng cầm lên túi da thú, xoay người nhập vào trong bóng đêm. Đi vài bước hắn quay đầu, trong con mắt nhỏ hung hăng hàn quang bắn ra bốn phía, hướng tới Cơ Hạo cười lạnh nói. Người từ chối thiện ý của chủ nhân, cứ chờ nghênh đón lửa giận của chủ nhân đi. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cơ Hạo giơ cây rìu lớn, làm ra vẻ muốn bổ ra, bóng người này bị dọa hú lên quái dị, vội vàng lùi vào trong bóng đêm, lắc mình vài cái. gocchuyenaudio.com Sau đó chạy thật xa. Ở bên, một cơn gió khẽ thổi qua, thiếu ti cầm trường mâu vũ dư đạo nhân luyện chế cho nàng, lặng yên từ trong bóng đêm đi ra. Nàng nhìn Cơ Hạo, nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi bên kia là động tĩnh gì? Nơi này có chuyện gì sao? Cơ Hạo khoát tay áo, hướng về thiếu ti cười cười. Không có gì ô, đêm hai ngày tới, người chú ý man man nhiều chút. Nàng ngủ say, sét đánh cũng không tỉnh. Đừng để nàng bị người ta ám toán. Thiếu ti nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, trầm giọng nói. Vậy được Cơ Hạo, ngươi đi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Đến lượt ta gác đêm, Cơ Hạo cũng không từ chối. Làm thành viên một tiểu đoàn đội thay phiên gác đêm, thay phiên làm việc, đây là đạo lý nên có. Hắn tuy mơ hồ là thủ lĩnh tiểu đoàn thể này, nhưng cũng không có đạo lý một mình hắn đem toàn bộ sự việc đều gánh vác, điều này hoàn toàn không thực tế. Ở trong doanh địa ánh lửa tối tăm đi vài bước Cơ Hạo về tới cạnh doanh trướng của mình. Hắn nhấc lên rèm lều trại, trong lều trại cực lớn, vũ mục tiếng ngáy như sấm, A Bảo đang khoanh chân ngồi thiền, man man cuộn mình ở trong ổ chăn ngủ đang thoải mái, có lẽ là động tĩnh rèm cửa mở ra quấy nhiễu nàng, man man đột nhiên thấp giọng hừ hừ nói. Một con lợn rừng thật lớn ô, đùi heo nướng thơm nhất. Vũ mục ngủ ngáy không ngừng nghe được ba chữ, đùi heo nướng, trong giấc mộng chép miệng. Ô, hầm cũng tốt, hầm cũng tốt, A Bảo mở mắt hướng Cơ Hạo cười cười. Hai kẻ này, ở trong mơ cũng còn có thể một hỏi một đáp, hơn nữa làm nhảm đều là thức ăn. Cơ Hạo cười hướng A Bảo gật gật đầu, chưa phát ra tiếng, mà là lặng yên ngồi ở cửa lều trại cũng khoanh chân mà ngồi. Nguyên thần nhẹ nhàng lao ra rời khỏi thân thể, lơ lửng chỗ cao mấy trượng trên đỉnh đầu. Tứ dã bát hoang, thiên địa vũ trụ liền trở nên đặc biệt rõ ràng trong suốt, nguyên thần giống như ngâm ở trong một vũng nước suối trong veo, mỗi giờ mỗi khắc đều có cảm ngộ kỳ dị ùa vào nguyên thần. Hít một hơi thật sâu, 8000 vu huyệt trên thân thể đồng thời sáng lên, bốn phía cuốn lên một trận gió lớn mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí không ngừng bị thân thể hấp thu, điều hòa long hổ, phối tốt khảm ly, trong thân thể cường đại tinh huyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí bị cái lò thân thể cực lớn này tế luyện một phen, cuối cùng hóa thành từng tia khí mờ ảo tinh thuần vô cùng từ đỉnh đầu phun ra. Một đám mây nhạt mắt thường gần như không thể thấy được lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, lặng yên nâng nguyên thần. Nguyên thần lẳng lặng hấp thu khí mờ do thân thể chuyển hóa, nguyên thần mông lung dần dần sáng lên, tăng cường từng tia. Trong tiếng vù vù, năm đám lửa năm màu trong cơ thể Cơ Hạo lóe ra, tốc độ thiên địa nguyên khí chuyển hóa một lần nữa tăng vọt. Kinh lạc hắn bành trướng từng cái, cường hóa, một vu huyệt mới lặng lẽ mở ra thắp sáng. Không bao lâu, lại là một cái vu huyệt mới bị thiên địa nguyên khí ùa vào phá mở. Một cái, ngắn ngủn hơn một canh giờ Cơ Hạo hoàn thành tu luyện đại vô bình thường suốt một năm mới có thể hoàn thành. Trong bóng đêm, Thiếu Thi không tiếng động ở trong doanh địa tuần tra. Các chiến sĩ nhân tộc phụ trách thủ vệ đại bộ phận đều trốn ở trong trạm gác mê man, hoàn toàn không sợ có phó binh hoặc là nô lệ chạy trốn, còn có một số chiến sĩ nhân tộc phụ trách canh gác thì cầm lấy túi rượu tiếp tục chè chén. Thiếu Thi cao mày nhìn các chiến sĩ. Góc truyện audio.com Mặc viên bộ tàn mạn, trường mâu trong tay nhẹ nhàng quơ quơ. Đều là một đám chết tiệt, Thiếu Ti lạnh lùng quát khẽ một tiếng, nếu hiện tại có kẻ địch tiến công, các ngươi đều là người chết rồi. Đột nhiên vành tai nhỏ nhắn của Thiếu Ti giật giật, nàng nghe được một ít thanh âm không nên có, càng ngửi được một ít hương vị kỳ dị. Khuôn mặt Thiếu Ti chợt căng thẳng, trở nên lạnh lẽo giống như núi băng. Cách chương.